phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thắng thảm, đoạt giải quán quân. Sở Hàn cảm nhận được đến từ lốc xoáy trung băng hàn khí run run. Hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Hỏa điểu một cái chỉ nhào vào hàn băng lốc xoáy trung chẳng những cũng không bị đóng băng treo cổ. Ngược lại đem lốc xoáy hòa tan thành một bãi bạch thủy. Sau một lát, Sở Hàn lại mở to mắt khi mâu trung vậy mà nhiễm ti u quang. Nhất đám hắc viêm theo hắn trong mắt bay ra, dừng ở đài chiến đấu trung ương. Lập tức hắn dựa vào cảm giác bắt đầu múa kiếm. Ni Lâu Mộ Yên trong mắt hàm chứa mặt ngưng trọng. Nàng biết Sở Hàn át chủ bài toàn bộ vạch trần, hắn đồng dạng có được linh hỏa, hơn nữa trên người hắn hắc viêm hẳn là biển sâu huyền băng thiết giữ sen hỏa. Bởi vậy hàn tính 10 phần, bất quá hoàn hảo hắn linh hỏa bên trong năng lượng hơi kém tranh diễm một bậc. Cung tử kim linh hỏa càng là không có cách nào khác so sánh với. Nhưng nàng hôm nay chỉ cho bị bại lộ tranh diễm một lá bài tẩy. Tử kim linh hỏa tạm thời không thể để cho nhân biết. Hắc viêm vừa ra, bốn phía độ ấm lại dần dần giảm xuống, làm tới một cái cân bằng độ khi mới ngừng lại được. Sở Hàn cự kiếm không ngừng võ động, nói nói màu đen kiếm quang bật ra phát ra, hình thành ngàn nói hư ảnh, mang theo lăng liệt hàn khí nhất tề hướng tới Lâu Mộ Yên rơi xuống. Lâu Mộ Yên kim trúc tính nguyên lực chỉ đụng đến đại thành cảnh giới bên cạnh. Vô pháp cùng Sở Hàn đại thành sau băng thuộc tính nguyên lực so sánh với. Thêm vào hắn biển sâu huyền băng thiết cự kiếm thêm vào tăng phúc tác dụng. Phía trước đã bị đóng băng trụ màu vàng trường kiếm vô pháp lại linh hoạt sử dụng. Nàng mặt mang vài phần túc sát khí, tâm thần hơi động, đối với bầu trời chỉ hai hạ, nhất thời. Giữa không trung một đoàn ngọn lửa hồng cùng một đoàn lục xương ẩn hiện mà ra. Trong khoảnh khắc hóa thành hai thanh vĩ đại búa đối với bay nhanh mà đến ngàn nói bóng kiếm trùng. Trùng chém xuống, một phen búa mang theo mãnh liệt hỏa diễm, một phen búa lục khí vờn quanh mang theo sinh cơ. Đây là nàng đại thành hỏa cùng mộc hai loại nguyên lực thuộc tính ngưng thực. Màu đen ngàn trọng bóng kiếm cùng hai thanh búa ở giữa không trung giữ lẫn nhau. Thế lực ngang nhau, không có nhất mới có thể lập tức đem một khắc phương yên diệt. Sở Hàn cầm trong tay cự kiếm nhất phóng, tùy ý nó khống chế được giữa không trung bóng kiếm ni chính hắn còn lại là về phía trước đi rồi. Một bước, đài chiến đấu trung tâm cùng màu cam hỏa diễm cho nhau thử va chạm hắc viêm trở lại trên tay hắn. Hắn một bàn tay không ngừng kết pháp ấn. Một bàn tay đem hắc viêm ngưng kết thành một đoàn ngăm đen quang cầu. Lực lượng theo trong tay truyền lại mà ra, ngăm đen quang cầu phủ trên một tầng ánh huỳnh quang, nhìn qua như là hắc diệu thạch thông thường huyễn lượng lại mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa hơi. Thờ, cũng vững vàng thu liễm ở quang cầu bên trong, Lâu Mộ Yên, chúng ta nhất chiêu định thắng bại đi, Sở Hàn ngẩng đầu mâu sắc sâu thẳm xem Lâu Mộ Yên. Lúc này Lâu Mộ Yên trong tay cũng ngưng tụ tốt lắm một cái màu cam quang cầu. Quang cầu trung tâm nhất đám thanh màu lam điểm sáng lóe ra. Hảo, ta cũng đang có ý này, Sở Hàn át chủ bài ra hết. Nàng cũng không thể bại lộ nhiều lắm ni tranh diễm coi như là của nàng át chủ bài. Sẽ làm nhân kinh thán kiêng kỵ. Cũng không sẽ làm nhân khởi sát tâm ni, nhưng nếu là nàng lại đem tử kim linh hỏa cùng cực hàn. Kim tùy luyện chế kim khâu cùng thả ra, kia có lẽ sẽ có cao giai cường giả hội tranh thượng của nàng song trọng linh hỏa cùng kim tùy. Khởi đoạt bảo giết người chi tâm ni tử kim hỏa diễm cắn nuốt hoàn tranh diễm cùng độc túi sau. Đã tiến hóa, cũng không phải là hiện tại đấu pháp hai loại linh hỏa có thể sánh bằng. Cho dù là kiếm thánh phía trên cường giả nhìn thấy đều tuyệt đối hội động tâm ni ngăm đen quang. Cầu cùng màu cam quang cầu cùng theo hai người trong tay tế ra. Giữa không trung màu đen bóng kiếm cùng hai thanh búa lớn đồng thời quang mang đại thịnh. Thầm nghĩ lập tức tiến công chiếm đóng đối phương. Hai cái quang cầu vừa tiếp xúc với hàn băng khí cùng cực nóng khí tức thì tại đây phương không gian tán loạn. một đoàn chói mắt quang mang đem cả tòa đài chiến đấu bao trùm ni, rầm rầm. Bị thêm vào quá đài chiến đấu cùng cột đá ở hai cầu lực lượng tác dụng hạ rốt cục vẫn là chống đỡ. Không được ào ào sập, liền ngay cả chủ trọng tài dưới thân kia căn cột đá cũng bắt đầu đi mãn cái khe. Cuối cùng theo nổ hóa thành đá vụn, chủ trọng tài phi thân né tránh, gặp cả tòa kiến trúc đều bắt đầu lay động đứng lên. Hắn mặt không biểu cảm trên mặt cũng không phải do đổi đổi. Lập tức tế ra một mặt màu vàng trận kỳ nhất tế ra, một cái mang theo nồng đậm uy áp năng lượng màn hào quang đem đài chiến đấu chu vi trụ. Sở Hàn cùng Lâu Mộ Yên hai luồng linh hỏa dung hợp quang cầu mang đến uy lực toàn bộ rừng ở màn hào. Quang thượng cũng bị hấp thu sạch sẽ, chói mắt quang mang qua đi, cả tòa đài chiến đấu bốn phía cho bụi nổi lên bốn phía. Đài chiến đấu đã sụp xuống, hòn đá vỡ vụn phân tán, quan khán chiến cuộc nhân lúc này đều ngừng thở, lặng lặng cùng đợi đối chiến kết cục. Một lát sau, yên trần dần dần tán đi một phần, mọi người chỉ thấy một khối đại thạch thượng nằm một cái hắc y nhân. Lúc này nguyên bản lạnh lùng hắc y nam tử trên người quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù, trên người lộ ra trên da toàn là vết máu. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt toàn là không thể tin. Kia, đó là Sở Hàn, tinh thể tường trước mặt có người không thể tin được hỏi. Tiêu Quân Diệu thần sắc phức tạp, thở dài, quả thật là Sở Hàn. Hắn hiện tại hơi thở mỏng manh sợ là thương không nhẹ, kia Lâu Mộ Yên đâu? Có một người nhịn không được hỏi, điều này cũng là rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Lục đại tông môn trưởng lão cũng gắt gao nhìn chằm chằm tinh thể tường. Vội vàng muốn biết Lâu Mộ Yên tình huống. Một lát, một bóng người chậm rãi theo Trần Yên Lý đi ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong tay sử một phen ảm đạm màu vàng trường kiếm. Nhẹ tự y tuy rằng không có giống Sở Hàn giống nhau quần áo tả tơi. Nhưng là tổn hại mấy chỗ, kéo tóc lúc này thập phần mềm mại tán ở bên hông. Làm cho nàng cả người nhìn qua mang theo loại mềm mại mỹ. Của nàng bên môi còn có một tia chưa lau khô vết máu. Màu sắc nhàn nhạt, kia cổ tự nhiên toát ra đến từ tím bừa bãi phô trương không chút nào chưa giảm mờ ni nàng dùng kim. Kiếm cho rằng quải trượng sử chậm rãi tiêu sái đến Sở Hàn trước mặt. Cùng hắn phức tạp sâu thẳm con ngươi đen tương đối. Chậm rãi mở miệng, ngươi thua. Lâu Mộ Yên lúc này tình huống kỳ thực cũng không tốt. Ngũ tạng lục phủ bị vừa rồi hắc viêm lực lượng chấn thương. Trong cơ thể linh lực cơ bản hao hết, nàng theo ngay từ đầu đều không có khinh thị Sở Hàn. Nhưng lại cũng không nghĩ tới hắn bùng nổ át chủ bài lực lượng hội như vậy cường đại. Muốn là không có cường đại tinh thần lực vách tường chướng làm chống đỡ. Ở bất động dung tử kim linh hỏa điều kiện tiên quyết hạ. Có lẽ nàng lúc này cũng sẽ cùng Sở Hàn giống nhau trọng thương vô pháp nhúc nhích. Thậm chí hôn mê, lần này nàng quả thật thắng Sở Hàn, nhưng chính là thắng thảm, cũng làm cho nàng theo đuổi cường giả đường đạo tâm càng thêm kiên định. Nàng nhất định phải trở nên càng mạnh. Sở Hàn đóng chặt mắt, hắn hiện tại ngay cả động ngón tay khí lực đều không có. Càng miễn bàn tiếp tục hoàn thủ năng lực, là, ta thua. Tuy rằng thua tâm phục khẩu phục, nhưng là trong lòng kia cổ muốn biến cường dục vọng ngược lại càng mạnh. Lâu Mộ Yên quả thật là một cái rất mạnh đối thủ. Ở hắn thủ đoạn át chủ bài tẫn dùng sau, hắn vẫn là thua không ngoan, chủ trọng tài đáy mắt ẩn kinh ngạc, kỳ thực theo đối chiến bắt đầu hắn cũng càng coi trọng Sở Hàn. Nhưng lại không nghĩ rằng Lâu Mộ Yên chẳng những đa dạng thủ đoạn phồn đa. Thực lực cũng không khả khinh thường, nàng lần này thắng không có gì chỗ trống khả chui, quả thật là bằng vào thực tại lực chiến thắng Sở Hàn. Cuối cùng một hồi trận đấu Lâu Mộ Yên thắng, một cỗ hình như có giống như vô tinh thần lực tiến vào phòng này. Ở chủ trọng tài biển ý thức lý vang lên, nửa ngày, hắn nghiêm túc trên mặt mang theo tia nhàn nhạt tươi cười nói. Ta đại biểu chủ sự phương tuyên bố. Lần này thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái quán quân là đến từ đông địa vực diễm trụ quốc. Lâu Mộ Yên, lúc này, đại sảnh tinh thể tường trước mặt kiếm sư nhóm quỷ dị yên tĩnh. Hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại. Hết chương.